Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 581. Linh Vũ phi xa ai khi Thạch Mục đang nhìn xung quanh. Một gã quản sự vóc người có chút thấp bé. Lỗ tai dài màu xanh đi tới. Thi lễ với rồi hỏi. Quý khách tựa như có chút quen mắt. Không biết ta có thể giúp gì được cho ngài. Tại hạ Thạch Mục, lần này đến đây muốn gặp Song Trúc đại sư, phiền các hạ thay ta thông báo cho đại sư một tiếng. Thạch Mục chắp tay, vừa cười vừa nói ra. Quý khách nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng. Khoan đã, ngài vừa nói ngài là. Quản sự hỏi lại. Tại hạ Thạch Mục. Thạch Mục nói ra. Thì ra là Thạch đạo hữu. Song Trúc đại sư truyền lời xuống nói. Nếu ngài lại đến, không cần phải thông báo. Trực tiếp dẫn đến gặp đại sư là được. Quản sự nói như vậy. Vậy chúng ta đi thôi. Thạch Mục nói xong, liền xoay người muốn đi. Quý khách đừng vội. Song Trúc đại sư hôm nay cũng không bế quan luyện khí. Hiện tại vừa hay ở ngay nội đường. Mời ngài theo ta lên lầu. Quản sự nói xong quay người dắt Thạch Mục lên lầu 3. Cách một cánh cửa gỗ, viên quản sự báo vào bên trong. Khởi bẩm đại sư, khách quý Thạch Mục tới chơi. A, để hắn vào trong đi. Trong phòng truyền ra một âm thanh thô kịch. Thạch Mục đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trước mắt là một gian phòng diện tích khá lớn. Một người dáng vóc có chút thấp bé nhưng tráng kiện đang ngồi bên cạnh vài chiếc bàn. Cúi đầu xem xét một kiện linh khí. Song Trúc đại sư. Thạch Mục vừa chắp tay vừa nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không tệ. Thật không bôi nhỏ Như Ý Tấn Thiết Côn của lão phu. Đã sớm trở thành đệ tử nghìn năm. Song Trúc đại sư ngẩng đầu cười vang rồi nói. Không nghĩ tới đại sư vẫn để tâm chú ý tới tại hạ. Thạch Mục nói ra. Ta nào có thời gian rảnh rỗi như vậy. Chỉ là tiểu tử ngươi dùng tấn thiết côn trong thánh địa tạo ra chút thanh danh. Người khác biết rõ côn này do ta làm ra. Ngược lại giúp cho lão phu thu về không ít thể diện. Song Trúc đại sư cười nói. Thì ra là vậy. Thạch Mục lẩm bẩm. Trách không được bản thân lần này đến đây chẳng những không cần dùng tín vật mà ngay cả thông báo đều miễn đi. Nói đi tìm lão phu có chuyện gì, liệu có phải Như Ý Tấn Thiết Côn xảy ra vấn đề gì? Như lão phu đã từng nói, thượng phẩm linh khí do ta luyện chế chất lượng có thể xếp vào hạng nhất đẳng đấy. Song Trúc đại sư hỏi, Như Ý Tấn Thiết Côn sử dụng cực kỳ thuận tay. Không có bất cứ vấn đề gì cả. Đệ tử lần này đến đây là muốn nhờ đại sư thay tại hạ thăng cấp một kiện pháp khí phi hành. Thạch Mục nói ra. A, lấy ra cho ta xem thử. Song Trúc đại sư hỏi. Thạch Mục nghe vậy. Đi vào giữa phòng khách. Hào quang trên tay sáng ngời. Một chiếc phi xa màu xanh liền hiện ra trên mặt đất. Song Trúc đại sư đi lên phía trước. Vòng quanh phi xa một vòng. Cẩn thận xem xét kỹ lưỡng các phần của phi xa cùng với phù văn khắc trên đó. Thỉnh thoảng dùng tay gõ lên phi xa vài lần. Chất liệu và thiết kế của thanh dực phi xa coi như không tệ. Chỉ là phẩm giai của nó thật sự quá thấp. Tốc độ chỉ sợ không theo kịp nhu cầu của ngươi rồi. Song Trúc đại sư vuốt râu nói ra. Đại sư minh giám, lần trước khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đệ tử đã cảm thấy có chút chưa đủ dùng. Thạch Mục gật đầu rồi nói, thăng cấp vật ấy cũng không khó. Chỉ là trên tay ta tạm thời không có tài liệu phù hợp. Chỉ sợ ngươi phải chờ một thời gian rồi. Song Trúc đại sư nói ra, không biết đại sư cần tài liệu gì? Thạch Mục hỏi. Thanh dực phi xa này chủ yếu sử dụng một loại tài liệu có tên ấp mộc. Cho nên muốn thăng cấp nó tốt nhất dùng linh tài có thuộc tính một đẳng cấp cao. Song Trúc đại sư nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong. trầm ngâm một hồi. Trong tay đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Một khối linh tài mộc thuộc tính lớn nhẹ như lông vũ màu xanh xuất hiện trong tay. Không biết khối linh tài này có thể. Thạch mộc hỏi. Dong Trúc đại sư ánh mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Phi thiên hạc dực mộc. Tài liệu tốt như vậy, tiểu tử ngươi lấy được từ đâu? Dong Trúc đại sư cầm khối thần mộc kia kinh hỉ kêu lên. Đệ tử lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình đoạt được. Thạch mục nói ra. Tốt, đã có vật ấy, đem thanh dực phi xa thăng cấp lên trung phẩm linh khí không có vấn đề gì. Dong Trúc đại sư tự tin nói ra. Vậy làm phiền đại sư. Không biết phí tổn ra sao? Thạch mục chắp tay hỏi. Dong Trúc đại sư ánh mắt chăm chú nhìn vào khối phi thiên hạc một. Hiển nhiên thập phần yêu thích, sau đó phất tay nói ra. Chỉ cần 50 khối cực phẩm linh thạch là đủ. 50! Thạch mục xứng sờ. Đừng cảm thấy 50 khối cực phẩm linh thạch ít, vẫn quy định cũ, thần mục còn dư lão phu lấy tất cả. Dong Trúc đại sư nói ra. Được, vậy một lời đã định. Thạch mục cười nói. Tốt rồi, một tháng sau đến bách luyện đường lấy. Dong Trúc đại sư nói ra. Thạch mục mừng rỡ đáp ứng, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời khỏi Thông Lưu phường, liền đến Vạn Pháp Các. Một mạch tiếp mấy cái nhiệm vụ độ khó không thấp nhưng thù lao phong phú, khiến cho đám đệ tử xung quanh một trận xôn xao. Những nhiệm vụ kia trải rộng khắp Đông Thánh Tinh, thậm chí có vài cái ở xa bên ngoài Đông Thánh Tinh. Mà xa nhất thậm chí ở Thanh Diệp Tinh, một trong tứ đại tinh cầu phụ thuộc Thanh Lan Thánh Địa. An bài như vậy ngược lại không phải là không có mục đích. Thạch Mục muốn trong lúc hoàn thành nhiệm vụ tiện thể đi du lịch một phen, tìm kiếm cơ hội trợ giúp ngưng kết kim đan, đột phá cảnh giới thiên vị. Một tháng sau, khi Thạch Mục đang theo quản sự đi vào đại sảnh phía sau bách luyện đường, đã thấy Dong Trúc đại sư đang ngồi uống trà chờ hắn. Không đợi Thạch Mục mở miệng, Dong Trúc đại sư đứng dậy, phất tay một cái. Hào quang lóe lên, một chiếc phi xa toàn thân xanh biếc xuất hiện trước mặt Thạch Mục. Chỉ thấy chiếc phi xa kia dài chừng 30-40 trượng. Nhỏ hơn thanh dực phi xa trước đây một chút. Mặt ngoài phủ kín từng đạo linh văn huyền ảo màu vàng. Hai bên thân phi xa có đôi cánh trông như cánh chim, nhìn rất đẹp mắt. Đừng ngại, thử một chút đi. Dong Trúc đại sư nói ra. Thạch mục theo lời tiến lên, đưa tay đặt trên thân phi xa, chậm rãi truyền linh lực vào. Phần phật một tiếng. Thân phi xa mặt ngoài linh văn bỗng nhiên sáng ngời. Phía trên nổi lên từng trận sương mù màu trắng. Lão phu trong quá trình luyện chế lại ngộ ra vài thứ nên đã xóa hết phù văn trước kia trên thân phi xa. Một lần nữa khắc mới phong linh phù trận cùng phòng hộ cấm chế, khiến cho không chỉ có tốc độ tăng lên mà còn có thể chống lại quá trình ăn mòn của lực lượng hỗn độn. Hôm nay chiếc phi xa này đã chính thức trở thành một kiện thượng phẩm linh khí. Không chỉ có ngày đi vạn dặm, mà còn nhanh hơn vài phần so với chiến hạm cấp bậc pháp bảo trong truyền thuyết. Đúng rồi, lão phu đặt tên cho nó là Linh Vũ Phi Sa. Dong Trúc đại sư tỏ vẻ đắc ý. Đa tạ đại sư. Thạch mục nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Bản thân chỉ muốn tăng phẩm giai của thanh dực phi sa lên một cấp. Không ngờ tạo nghệ luyện khí của Dong Trúc đại sư quả nhiên có chỗ độc đáo. Bất ngờ luyện chế thanh dực phi xa thành một kiện thượng phẩm linh khí. Kể từ đó, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của bản thân gia tăng thật lớn. Một vài chỗ cách xa Đông Thánh Tinh cũng có thể đi tới đi lui trong thời gian ngắn. Đại sư, những lỗ hổng này. Thạch mục ánh mắt rơi vào phía trước phi xa, trên đầu có 7 lỗ khảm xíp theo hình cái thìa. À, ngươi đặt linh thạch phong thuộc tính linh thạch vào đó có thể khiến cho tốc độ của phi xa tăng lên. Nếu khảm đầy 7 khối có thể khiến phi sa tạm thời trở thành cực phẩm linh khí, tốc độ lại tăng thêm ít nhất 3 lần. Song Trúc Đại Sư nói ra. Trình độ luyện khí của Đại Sư quả thật cao minh, lần này đã khiến người khổ tâm rồi. Đây là thù lao trước đây đã định. Thạch Mục nói xong đem một túi linh thạch đưa tới. Không cần khách sáo. Lão Phu tận tình giúp đỡ ngươi như vậy thực ra là có việc cần ngươi giúp đỡ. Song Trúc Đại Sư nhận linh thạch không cần nhìn qua trực tiếp đem linh thạch bỏ vào trong nhẫn chứ vật, sau đó nói. Đại Sư cứ nói đừng ngại. Thạch Mục trong lòng khẽ động nói ra. Hắc hắc, ngươi chớ khẩn trương, Lão Phu cả đời chuyên tâm luyện khí cũng không có yêu cầu gì khác. Sau này nếu ngươi có cơ hội tìm được kim tinh phách, kỳ lân huyết, các loại cực phẩm linh tài, nhất định phải lưu lại cho Lão Phu. Lão Phu sẽ mua theo giá thị trường. Đương nhiên về sau ngươi có nhu cầu chế tạo hay thăng cấp linh khí, cũng có thể tìm Đế Lão Phu. Song Trúc Đại Sư nói ra. Thạch Mục nghe vậy, trong nội tâm cười khổ một hồi. Xem ra lúc trước mình xuất ra vẫn tinh huyền thiết cùng với phi thiên hạc một. Khiến cho đối phương tưởng mình có phương thức đặc thù nào đó có thể thu hoạch được rất nhiều cực phẩm linh tài. Đại sư yên tâm chắc chắn sẽ như vậy. Thạch Mục cũng không nói thẳng ra, gật đầu đáp ứng. 3 ngày sau, ở trên một băng nguyên phía bắc đông thánh tinh. Thạch Mục đứng trên một mảnh băng nguyên thấp trên người đầy tuyết. Híp mắt nhìn về phía mây đen răng đầy trời. Trên người của hắn mặc một bộ áo mỏng nhưng không có chút cảm giác lạnh nào. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng rít. Tiếp theo một bóng đen cực lớn ở trong đám mây phía trên vọt xuống. Chỉ thấy một con tuyết diên cực lớn. Thân thể thẳng tắp. Hướng cái mỏ dài hơn 3 thước của mình giống như cán thương lao thẳng xuống. Hướng về phía của Thạch Mục đâm tới. Thạch Mục khóe miệng khẽ mỉm cười. Tay phải vừa nhấc. Một đạo âm hàn khí tức mãnh liệt tuôn ra. Trực tiếp đem cánh tay cùng với băng tuyết đầy trời đông lại với nhau. Ở giữa không trung biến thành một bàn tay băng cực lớn. Bàn tay to khoảng 30 trượng, khẽ nắm chặt liền đem con tuyết diên kia giữ chặt bên trong. Tuyết diên còn không kịp phát ra tiếng gào thét liền bị Thạch Mục đóng băng thành một khối thật lớn. Thạch Mục cẩn thận di chuyển khối băng này từng ly từng tí từ giữa không trung xuống dưới. Chứng kiến đôi mắt của tuyết diên bên trong khối băng vẫn còn chuyển động. Lúc này mới yên tâm. Máu của loại tuyết diên bắc cực này khi vừa lấy ra là nguyên liệu chính để luyện chế lãnh ngưng đan. Nhiệm vụ của Thạch Mục lần này chính là mang về một con tuyết diên bắc cực còn sống. Tuyết diên thực lực cũng không mạnh thậm chí rất yếu ớt, muốn bắt nó cũng không khó. Nhưng bởi vì chỉ có thể hợp với hoàn cảnh cực hàn. Một khi ra khỏi cực bắc băng nguyên ngay lập tức sẽ chết đi. Vì vậy nhiệm vụ này dù thù lao tuy lớn nhưng vẫn treo tại vạn pháp các. Không ai tiếp nhận. Mà Thạch Mục mơ chi lực, chỉ cần biến hóa một chút liền có thể tạo ra cực hàn hoàn cảnh. Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên hắn chọn trong vạn pháp các chính là nhiệm vụ thu hoạch này. Thạch Mục lấy ra một cái túi linh thú đặc chế, rót linh lực vào. Miệng túi mở ra sau đó khép lại. Liền dễ dàng đem khối băng điêu lớn kia thu vào. Hắn phất tay xuất ra linh vũ phi xa nhảy lên. Mặt ngoài phi xa kim quang lói lên. Xương trắng cuồn cuộn. Hóa thành từng đảo lấp lánh. Trong nháy mắt liền lao ra khỏi dãy núi băng này. Biến mất tại phía chân trời. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 582. Anh Linh qua 3 tháng. Ở một bãi đá giữa sa mạc trên Xích Vân Tinh, một trong 4 đại tinh cầu phụ thuộc Thanh Lan Thánh Địa. Hơn 20 thi thể hỏa văn xuyên sơn thú. Da đầu màu đỏ sẫm. Thân thể ước chừng khoảng 1 trượng. Đang nằm rải rác 4 phía. Giờ phút này Thạch Mục đang ngồi trên mặt đất, dùng tay lục soát phía dưới bụng những thi thể này. Chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi tay của mình từ trong bụng của một con hỏa văn xuyên sơn thú. Trong tay cầm một khối hỏa nang vẫn đang chảy máu. Phía trên hỏa nang trải đầy ám văn màu đỏ đậm như lửa, đây chính là bộ phận đặc biệt của loại yêu thú này. Hỏa văn xuyên sơn thú có thể phun ra hỏa diễm có tính ăn mòn cùng lực sát thương cực lớn. Chính là do bên trong cơ thể chúng có loại hỏa nang này. Thời điểm khắc phù trận trong lúc luyện khí, loại hỏa nang này có thể làm tăng thêm tỷ lệ thành công, nên được một vài luyện khí sư đặc biệt yêu thích. Tính cả con này cuối cùng cũng đủ 100 cái. Thạch Mục nói. Sau đó đem hỏa nang thu vào một hộp gỗ đặc chế. Lấy linh vũ phi xa ra. Bay về phía chủ thành ở Xích Vân Tinh. Ở đó có truyền tống trận trở về Đông Thánh Tinh. Nửa năm sau bên ngoài Dạ Lan thành Thanh Diệp Tinh ở trong một khu rừng rậm. Sau lưng Thạch Mục xòe ra đôi cánh lửa đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ở phía bên dưới, một con kim cương ma chu chín mắt thân hình to như tê giác đang ngước đầu lên. Chín con mắt to tròn đang tỏa ra ánh sáng hồng. Nhìn hắn với vẻ căm tức. Trên người nó chẳng chịt những vết thương, tám cái chân như cương mâu đã bị đứt ba cái, đứng trên mặt đất có chút khó khăn. Ô ô, con kim cương ma chu kêu lên một tiếng. Hé miệng phun ra một đoàn bạch quang. Ở giữa không trung phồng lên. Biến thành một tấm lưới lao về phía Thạch Mục. Đôi cánh lửa sau lưng Thạch Mục vỗ nhẹ một cái, thân thể liền nghiêng sang một bên tránh được lưới nhện đang bay tới. Oành! Một tiếng va chạm vang lên, lưới nhện đập vào một gốc đại thụ, làm cho vỏ cây vỡ ra, vụn gỗ bay tung tóe. Ánh mặt Thạch Mục sáng lên, sau đó thu đôi cánh lại hạ người xuống đất, tung ra một quyền về phía ma chu. Một đạo quyền ảnh màu vàng gào thét xông ra, phịch một tiếng nặng nề rơi trên lưng ma chu. Khi kim quang nổ tung trên lưng ma chu lại có thêm một vết cháy đen. Thạch Mục mỗi lần đánh ra một quyền đều cố gắng khống chế lực đạo để đảm bảo không làm cho ma chu bị chết. Sau đó từng bước tiêu hao dần sức mạnh của nó. Ô, kim cương ma chu gào lên một tiếng tuyệt vọng. Thân thể vốn là màu vàng đột nhiên chuyển sang màu đen. Chín con mắt hồng trên trán bắt đầu ảm đạm dần. Cùng lúc đó khí trên người nó cũng suy yếu dần. Không được. Thạch Mục nhướng mày, vội vã bay xuống. Kim cương ma chu dường như muốn tự bảo yêu đan trong cơ thể, phóng thích độc tố tấn công Thạch Mục. Đây là nhiệm vụ cuối cùng trong số những nhiệm vụ hắn nhận ở Vạn Pháp Các. Săn bắt một viên yêu đan của kim cương ma chu. Đồng thời phải đảm bảo yêu lực còn nguyên vẹn. Thấy Thạch Mục bay xuống. Con mắt đã chuyển sang màu xám của ma chu bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo nó há miệng phun ra một tấm lưới nhện màu đen về phía Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy, lực lượng chí âm trên người lập tức vận chuyển, tay phải tung ra một quyền về phía kim cương ma chu. Chỉ thấy nắm đấm của Thạch Mục toát ra một đạo xương trắng. Hàn khí mãnh liệt cuồn cuộn tuôn ra. Trong chớp mắt liền đem lưới nhện màu đen cùng kim cương ma chu đóng lại thành tượng băng. Thạch Mục hạ người xuống, bạch quang trên tay trái sáng lên, từng trận khí tức cực kỳ nóng bỏng truyền ra. Hắn đi lên phía trước, dùng tay trái đâm về phía đầu của ma chu. Sau khi thu tay lại, trong lòng bàn tay đã có một viên yêu đan màu tím. Trong mắt Thạch Mục lóe lên vẻ hài lòng. Xoay cổ tay đem yêu đan cất đi. Sau đó xòe ra đôi cánh lửa. Bay về phía thành Dạ Lan. Nơi này cách thành Dạ Lan chỉ vài trăm dặm, vì vậy hắn không muốn lấy ra phi xa. Kết quả hắn vừa bay được trăm dặm đột nhiên nghe thấy vài tiếng sấm cách đó không xa. Trong lòng hắn hơi động, liền bay về phía thanh âm phát ra. Chỉ chốc lát sau, Thạch Mục liền thấy phía xa bên trong rừng rậm. Ba con yêu thú khổng lồ trong miệng thỉnh thoảng phun ra tia sáng màu vàng. Từng đạo tiếng sấm rền trong rừng liên tiếp nổ vang, khu rừng gần như bị hủy hoại, bụi mù nổi lên bốn phía. Ánh mắt Thạch Mục ngưng lại, ở giữa ba con cự thú có một bóng người màu xanh, nhìn có chút quen mắt. Giang Thủy Thủy. Thạch Mục ngẩn ra. Giờ phút này Giang Thủy Thủy đang bị một tầng bão cát màu vàng bao phủ. Xung quanh ba con yêu thú trên người đang tỏa ra hào quang màu vàng đất. Thỉnh thoảng còn há mồm phun ra một đạo hoàng mang khiến cho bão cát ngày càng dày đặc. Quanh người nàng này ánh sáng màu xanh lượn lờ. Đã thi triển ra bí thuật biến những sợi tóc thành mãng xà. Đáng tiếc vẫn là vô dụng. Căn bản không có cách nào thoát ra. Ba đầu tích dịch yêu thú đều mang thực lực địa giai đỉnh phong. Lại có lân giáp bao phủ toàn thân tạo nên lực phòng ngự kinh người. Cô gái này chỉ mới đạt đến địa giai trung kỳ, tuy rằng bí thuật lợi hại, nhưng giờ phút này đã mất tiên cơ. Một lúc sau, sẽ chết vì tiêu hao chân khí quá độ. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Hỏa rực sau lưng lộ ra một tia sáng trắng. Tiếp theo vỗ một cái. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất vô tung. Ba đầu tích dịch yêu thú tựa hồ ý thức được cái gì. Đồng loạt ngẩng đầu về chỗ Thạch Mục. Bất quá không đợi chúng nó thấy rõ, Thạch Mục đã lại biến mất vô tung. Sau một khắc, ánh lửa lóe lên sau đầu một đầu yêu thú, thân ảnh Thạch Mục hiện ra. Như ý tấn thiết côn trong tay lóe lên hắc quang. Xẹt qua một đường bóng đen hình quạt. Hung hăng đập vào đầu tích dịch yêu thú. Bành! Một tiếng tích dịch yêu thú không có kịp phản ứng, đầu đã vỡ nát, chết không thể chết lại. Hai con tích dịch yêu thú còn lại giận dữ. Một đầu yêu thú tiếp tục phun ra hoàng mang. Vây khốn Giang Thủy Thủy. Một con khác thú sống giận đánh về phía Thạch Mục. Há mồm phun ra một cột sáng màu vàng thô nhắm như thùng nước. Bên trong thình lình phát ra cuồn cuộn tiếng sấm khó chịu. Thạch Mục hừ một tiếng. Như ý tấn thiết côn trong tay vung lên. Trung quanh hiện ra sóng khí màu trắng. Cuồn cuộn cuồn cuộn. Hình thành một cái vòi rồng thật lớn màu trắng. Linh xà xuất động. Hắn quát khẽ một tiếng. Như ý tấn thiết côn vung lên. Một cột vòi rồng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một cột trắng vừa thô vừa to. Cùng cột sáng màu vàng ầm ầm chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Song phương uy lực tương đương, nhất thời giằng co giữa không trung. Thạch Mục trong mắt cả kinh, hỏa rực sau lưng mở ra, thân ảnh lần nữa biến mất vô tung. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện sau lưng tích dịch yêu thú lần nữa. Trong tay như ý tấn thiết côn hắc quang đại phóng. Đột nhiên từ trên đập xuống. Thương ưng cách đính. Như ý tấn thiết côn tản mát ra chói mắt hắc quang. Những nơi đi qua, hư không cũng nổi lên gợn sóng. Tích dịch yêu thú kinh hãi. Đột nhiên ngẩng đầu. Bên ngoài thân hoàng mang đại phóng. Chung quanh bão cát mãnh liệt. Ngưng tụ thành một cột bão cát vừa thô vừa to. Đồng thời lớn hé miệng. Phun ra một đường chói mắt hoàng mang. Sáp nhập vào trong cột bão cát. Cột bão cát lập tức biến hình. Hóa thành một đầu thổ long cực lớn đánh về phía như ý tấn thiết côn. Tất cả nói thì phức tạp. Kỳ thật từ lúc tích dịch yêu thú ngẩng đầu. Đến khi thổ long ngưng tụ thành hình. Bất quá chỉ một cái nháy mắt. Thổ long trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Hé miệng thật lớn cắn về phía côn ảnh màu đen. Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Hắc quang trên thân như ý tấn thiết côn lần nữa nồng đậm thêm vài phần. Rạc rạc. Một tiếng, miệng thổ long đụng phải như ý tấn thiết côn, lập tức vỡ vụn, không thể ngăn cản mảy may. Như ý tấn thiết côn như lưu tinh hạ xuống. Thân thể thổ long khổng lồ dường như bị một thanh cử đao bổ trúng. Từ đầu đến chân tung tóe. Tán loạn. Bóng đen lóe lên, như ý tấn thiết côn liền xuất hiện ở đỉnh đầu tích dịch yêu thú. Phanh! Một tiếng nặng nề, hung hăng đập trên đầu của nó. Bành! Một tiếng, con cự tích yêu thú này cũng bước theo con tích dịch yêu thú thứ nhất, xương sọ vỡ tung. Thạch Mục quay đầu nhìn về phía con cự tích thứ ba, trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay đại phóng hồng quang. Sau một khắc hắn đột nhiên vung lên. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo lưu tinh màu đen. Căn bản không cho tích dịch yêu thú dù chỉ một chút thời gian phản ứng. Phốc suy. Một tiếng đâm vào lồng ngực của nó, cắm sâu vào trong đó. Lưu tinh cản nguyệt. Vèo. Một tiếng. Như ý tấn thiết côn bay ra từ phía sau lưng hắn. Xuyên thủng người tích dịch yêu thú. Máu tươi tuôn ra ảo ảo. Ánh mắt cử tích yêu thú thứ ba nhanh chóng ảm đạm xuống, bịch một tiếng thi thể nện mạnh xuống đất. Thạch Mục vẫy tay một cái, như ý tấn thiết côn bay vụt mà quay về, đã rơi vào trong tay của hắn. Bão cát màu vàng chậm rãi tiêu tán, giang thủy thủy từ bên trong phi thân mà ra. Giờ phút này sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên là chân khí hao tổn quá độ. Khi nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, còn có kinh ngạc lẫn vui mừng. Thạch huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Nàng hỏi. Thạch mô tiếp nhận nhiệm vụ tới Thanh Diệp Tinh tìm bảo vật. Đang định phản hồi tông môn. Không ngờ lại gặp Giang cô nương ở nơi này. Thạch Mục cười khẽ rồi nói. Vừa rồi đa tạ Thạch huynh xuất thủ tương trợ, nếu không ta hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giang Thủy Thủy thi lễ cảm tạ. Ta và cô đều là đồng môn, không cần khách sáo. Đúng rồi, vì sao cô lại đến đây, chẳng lẽ cũng tiếp tông môn nhiệm vụ gì? Thạch Mục khoát tay áo rồi hỏi. Giang Thủy Thủy tỏ ra chần chờ, nhất thời không nói gì. Nếu như không tiện, không cần nói cho Thạch Mỗ. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ. Thạch Mục ha ha cười cười, nói ra. Giang Thủy Thủy thấy Thạch Mục đang muốn quay người. Hơi hơi nghiến răng. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu. Tựa hồ hạ quyết tâm. Mở miệng nói ra. Không có gì bất tiện cả, tiểu nữ lần này tới Thanh Diệp Tinh là muốn đoạt bảo. Thạch Mục nghe vậy xoay người lại, đuôi lông mày nhảy lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, có điều hắn không nói gì. Thạch huynh, không biết ngươi đã nghe qua cái tên Anh Linh Quả hay chưa? Giang Thủy Thủy đôi mắt lập lòe, hít sâu một hơi sau đó chợt hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 583. 10 năm ước hẹn, Anh Linh Quả. Thạch Mục nghe nói, sắc mặt không đổi. Nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ. Nếu là trước kia hắn quả thật chưa từng nghe đến Anh Linh Quả. Có điều trước lúc nhận nhiệm vụ này, hắn đã tìm được không ít thông tin liên quan. Cùng những tài liệu trợ giúp đột phá cảnh giới thiên vị trong thánh điển các ở tông môn. Anh Linh Quả chính là một loại trong đó. Nghe nói quả này có thể củng cố nguyên thần. Ngưng khí phủ. Tăng 1/10 khả năng đột phát đối với võ giả địa giai đỉnh phong. Ngưng tụ kim đan trùng kích cảnh giới thiên vị. Có thể nói Anh Linh Quả chính là thiên địa linh vật mà tất cả võ giả địa giai đều mơ ước. Sở dĩ Thạch Mục ấn tượng sâu sắc với loại quả này là do một loại đặc tính kỳ lạ của nó. Người nói Anh Linh Quả khi đã thành thục sẽ phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc nỉ non, thông linh như linh vật. Hơn nữa bọn chúng còn biết căn cứ theo độ thành thục mà diễn sinh ra giả thủ đánh lừa người muốn tìm chúng. Chỉ là quả này yêu cầu cực kỳ hà khắc với nơi sinh trưởng. Căn bản là không có cách nào để bồi dưỡng, mà chu kỳ sinh trưởng lại cực kỳ lâu dài. Vì vậy từ rất lâu rồi gần như tuyệt tích, thậm chí tiên dược trai trong Thanh Lan Thanh Địa cũng không cách nào tìm được. Thạch Mục mặc dù vừa trải qua tranh đấu, nhưng cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Hắn nhìn thoáng qua cười đáp lại. Đại danh của Anh Linh Quả Thạch Mỗ đã nghe nói qua. Có điều Giang cô nương đột nhiên đề cập đến vật ấy, chẳng lẽ ở đây lại có loại kỳ chân này hay sao? Thạch Huyên nói không sai. Giang Thủy Thủy trả lời lại hắn. Giang cô nương có gì không ngại cứ nói thẳng. Thạch Mục trầm mặt một lát, lên tiếng. Nhìn qua biểu hiện của nữ tử này không giống nói dối, nhưng nàng lại đem bí mật này nói cho hắn. Tất nhiên còn mang mục đích khác. Thạch Huyên quả nhiên sảng khoái, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ thật là có biết địa phương loại linh quả này xuất hiện. Lần này cũng định đi vào, không ngờ lại bị yêu thú vây khốn ở đây. May được Thạch Huyên cứu giúp. Giang Thủy Thủy cười nói. Thạch Mục im lặng, không nói gì. Sự việc về linh quả này cách đây 10 năm. 10 năm trước, khi lần thi đấu đầu kết thúc không lâu. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ tông môn, ta đi tới Thanh Diệp Tinh vô tình phát hiện một bí cảnh bí mật. Bên trong sinh trưởng một gốc thánh anh quả thụ. Giang Thủy Thủy chậm rãi kể lại. Thạch Mục nghe thế trong lòng hơi động, hô hấp có phần dồn dập hơn. Trừ ta ra, phát hiện nơi đó còn có vài vị đồng môn. Chỉ là khi đó, anh linh quả chưa thành thục, còn kém khoảng 10 năm hỏa hầu nữa. Chúng ta liền ước định sau 10 năm trở lại nơi này, mọi người cùng mở ra bí cảnh hái anh linh quả. Thạch Mục ánh mắt chớp động, giây lát sau lên tiếng hỏi. Đại sự như thế không biết Giang cô nương vì sao phải nói cho Thạch Mỗ. Ngày đó chúng ta ước định, lần này xâm nhập bí cảnh, mỗi người chỉ có thể mời một người giúp đỡ. Mà giới hạn tu vi địa giai trở xuống. Tiểu nữ thật không có một vị bằng hữu nào có thể tin tưởng được. Tiểu nữ đem việc này nói cho Thạch Huyên là muốn mời Thạch Huyên cùng đồng hành, không biết Thạch Huyên có hứng thú không? Giang Thủy Thủy nhìn Thạch Mục. Thạch Mục nghe vậy, sắc mặt bình thản, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi. Bên trong bí cảnh có thể có nguy hiểm gì không? Nếu là nơi anh linh quả, linh vật cỡ này sinh trưởng, bên trong không thể nào không có nguy hiểm. Nhưng lấy thực lực của Thạch Huyên thì chắc cũng không phải lo lắng. Giang Thủy Thủy cất tiếng trả lời. Tốt lắm, vì anh linh quả mạo hiểm một chút cũng đáng. Thạch Mục gật đầu nói. Nói như vậy là Thạch Huyên đáp ứng rồi. Giang Thủy Thủy hỏi. Không sai. Thạch Mục gật đầu trả lời. Nếu như thế, chúng ta cùng lên đường thôi. Tiểu nữ bị lũ yêu thú cuốn lấy đã lãng phí không ít thời gian. Những người khác chắc cũng đã đến. Giang Thủy Thủy lên tiếng thúc giục. Sau đó nàng phất tay lấy ra một kiện linh khí. Là một kiện trường toa màu xanh nâng thân thể nàng lên. Thạch Mục đem thần thức quét qua một chút, lập tức nhận ra đó là một kiện trung phẩm linh khí. Nếu Giang cô nương không chê thì có thể lên phi xa của Thạch Mỗ, tốc độ sẽ nhanh hơn đó. Thạch Mục phất tay tế ra linh vũ phi xa. Một luồng linh lực mãnh liệt tán ra bốn phía. Giang Thủy Thủy liếc nhìn linh vũ phi xa. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Thượng phẩm phi hành linh khí. Thạch Huyên không hổ là đệ tử ngàn năm, thân gia quả nhiên không phải chúng ta đệ tử trăm năm có thể so sánh. Giọng nói của nàng có chút ghen tị. Đây là Thạch Mỗ ngẫu nhiên lấy được một khối thần mục mới đem một kiện linh khí phi hành trước đây tiến cấp. Thạch Mục lắc đầu từ tốn. Giang Thủy Thủy khẽ mỉm cười. Cũng không từ chối. Phất tay thu hồi trường toa. Phi thân lên phi xa. Đứng ở phía sau Thạch Mục. Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh vũ phi xa phát ra một vầng ánh sáng màu xanh. Phía dưới hiện ra từng đóa bạch vân phi xa nhẹ rung động rồi hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt về phía trước. Phong cảnh xung quanh nhanh chóng vụt qua, đã bắt đầu mơ hồ không rõ. Không hổ là linh khí phi hành thượng phẩm. Giang Thủy Thủy cảm thán. Thạch Mục cười khẽ một tiếng. Hắn để trong xe chính là cực phẩm linh thạch, tốc độ còn chưa có đạt đến cực hạn nhất. Thanh hồng xẹt qua bầu trời, hướng về một phía mà lướt đi. Một ngày một đêm sau, trong một hẻm núi giống như lạch trời trên Thanh Diệp Tinh, một đạo kinh hồng giống như lưu tinh bay xẹt tới. Tốc độ cực nhanh, sau mấy cái nhấp nháy đã xuất hiện. thanh hồng lóe lên hiện ra một chiếc phi xa hình thoi bên trên đứng hai người. Chính là Thạch Mục cùng Giang Thủy Thủy. Thạch Mục ánh mắt chớp động quan sát bốn phía. Nơi này hai bên hẻm núi, sơn mạch hùng vĩ, linh khí nồng đậm, nghiễm nhiên là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Giang cô nương, lối vào bí cảnh theo lời ngươi chính là ở đây sao? Thạch Mục lên tiếng hỏi. Đúng vậy, là bên dưới thung lũng trước mặt. Giang Thủy Thủy chỉ tay về một hướng cười nói. Thạch Mục nhìn theo. Chỉ thấy bên trong thung lũng sương mù bồng bềnh, gió núi gào thét. Sương mù trong cốc vậy mà không bị gió cuốn bay mà như bị một cái gì đó giữ lại. Hai mắt kim quang lóe lên nhìn tới. Nơi nào đó trong hẻm núi hai tòa sơn mạch chạy song song tạo ra một loại khúc chiết rủ gì hình thành một cái thung lũng. Lối vào thung lũng hư không thỉnh thoảng lại hiện ra từng trận gợn sóng yếu ớt. Chắc hẳn đã được một loại cấm chế nào đó bảo vệ. Nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra được. Xem ra chính là nơi này rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thạch Mục thúc giục pháp quyết linh vũ phi xa hóa thành một đạo lưu quang bay vào một mảnh đất trống trước sơn cốc. Thạch Mục thu hồi phi xa cùng Giang Thủy Thủy khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Không biết những người khác đã đến hay chưa? Giang Thủy Thủy hướng về xung quanh quan sát rồi nói. Chư vị lần này có bao nhiêu người? Thạch Mục lên tiếng hỏi. Có 5 người cùng phát hiện bí cảnh, nếu ai cũng mang theo một tên đồng bọn thì sẽ có 10 người tới đây. Thật không ngờ chúng ta lại là người đến đầu tiên. Giang Thủy Thủy quan sát xung quanh vừa lên tiếng. Thạch Mục gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Nơi đó, xuất hiện một đạo độn quang màu đỏ thấm phá không bay tới, tốc độ cực nhanh. Tuy không bằng linh vũ phi xa nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sau mấy hơi thở đã đến. Xích quang lóe lên, một bóng người hiện ra. Thạch Mục ánh mắt khẽ động, người đến một thân áo trắng, khí chất nho nhã không phải ai khác chính là Triệu Tiến. Triệu Tiến nhìn thấy Thạch Mục, trong mắt nhúc nhích lộ ra một chút kinh ngạc. Triệu huynh, lâu rồi không gặp. Khí tức trên người Triệu Tiến mạnh hơn không ít so với đợt thi đấu lần trước. Hóa ra là Thạch huynh. Đã lâu không gặp Thạch huynh danh tiếng thật kinh người. Vậy mà có thể thông qua huyễn ma đảo trở thành đệ tử nghìn năm. Thật sự là đáng chúc mừng. Triệu Tiến liếc nhìn Thạch Mục trong mắt lóe lên tia dị mang. Triệu huynh bây giờ đã là thân truyền đệ tử của Thánh Tổ. Phúc duyên thâm hậu lại còn đoạt được vị trí đệ nhất trong lần thi đấu gần đây. Chút thành tựu của tại hạ sao dám đánh đồng cùng Triệu huynh. Thạch Mục cười nói. Thạch huynh đi cùng Giang cô nương, xem ra cũng vì anh linh quả nhỉ. Triệu Tiến nhìn Giang Thủy Thủy một chút rồi hỏi. Triệu sư huynh, sao ngươi lại đi một mình? Thạch Mục nghĩ tới điều gì bèn hỏi. Xâm nhập bí cảnh một mình ta là đủ. Vốn dĩ Triệu mỗ còn đang lo lắng chuyến này đi có chút cô quạnh nhưng bây giờ đã có Thạch huynh thì tốt rồi. Triệu Tiến nhàn nhạt nói một câu sau đó đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Thạch Mục ánh mắt khẽ động đột nhiên nhìn thấy Giang Thủy Thủy nhìn về phía Triệu Tiến trong mắt nàng theo vài phần địch ý. Ô, Giang Thủy Thủy lẽ nào có thù oán gì với Triệu Tiến sao? Trong lòng âm thầm suy đoán bất quá có người ngoài ở đây, hắn cũng không tiện hỏi. Một canh giờ sau có thêm 2 lượt người trước sau tới đây. Lượt thứ nhất là 2 người xa lạ Thạch Mục không nhận ra. Trong đó có một người thanh niên mặt đen tu vi địa giai trung kỳ trên người mặc y phục của đệ tử trăm năm. Thạch Mục không có ấn tượng gì có lẽ là đệ tử bái nhập Thanh Lan Thánh Địa sớm hơn bọn hắn. Nhưng khiến cho Thạch Mục kinh ngạc chính là trong số những người tiếp theo lại có người quen. Người kia là một nam tử mũi ưng, khuôn mặt âm kiêu. Chính là người cùng hắn có chút quan hệ Triệu Trầm Lôi. Người này nhìn thấy Thạch Mục sắc mặt thay đổi, biến ảo không ngừng rồi cùng đồng bạn đi tới một bên ngồi xuống. Thạch Mục cũng không để ý đến gã nữa. Lại hơn một canh giờ sau, phía trước xuất hiện một đạo độn quang màu xanh bay tới, rất nhanh đã đến gần đây. Rốt cuộc đã đến đông đủ. Đám người Thạch Mục nhìn thấy độn quang đồng loạt đứng lên. Độn quang màu xanh bay đến là một chiếc phi chu tinh mỹ. Lam quang lóe lên, phi chu biến mất phía trên hạ xuống hai người. Một người trong đó là một hồng y thiếu phụ dáng người uyển chuyển, mang khăn che mặt lên không rõ dung mạo. Người còn lại là một công tử nho nhã, tay cầm một chiếc quạt giấy màu trắng. Không phải ai khác chính là Lăng Phong. Chư vị, chúng ta có việc gấp trì hoãn lên đến muộn, xin thứ tội. Hồng y thiếu phụ chắp tay một vòng nói với mọi người. Lăng Phong sư huynh, lần trước từ biệt thoáng cách đã mấy năm. Không nghĩ tới có thể gặp nhau chỗ này. Thạch Mục tiến lên phía trước cười nói. Thạch sư đệ, ngươi cũng tới sao? Lăng Phong nhìn thấy Thạch Mục trên mặt cũng thoáng qua nét mừng, gật đầu đáp lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 584. Chia ra. Nếu như người đã tới đủ, việc này không nên chậm trễ. Mau mở bí cảnh này ra, chỉ sợ anh linh quả đã sớm thành thục. Triệu Tiến không nhanh không chậm nói ra. Triệu Huyên nói rất đúng, vì đợi hai người bọn ta, chư vị đã phải chờ lâu rồi, bắt đầu đi thôi. Lăng Phong tiếp lời. Ở đây, ngoại trừ Thạch Mục, mọi người đều là đệ tử trăm năm. Nếu như hai người xếp đầu đã thống nhất với nhau, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì thêm. Chín người đồng loạt bay lên tiến vào sơn cốc lúc trước. Thạch Mục nhìn qua sơn cốc trước mặt, ánh mắt chớp động. Vừa rồi trong lúc tính tỏa, hắn đã quan sát cẩn thận sơn cốc một phen. Phát hiện hư không cốc khẩu nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa chấn động vô cùng kịch liệt nhưng bị sức mạnh nào đó giam cầm. Một khi vô ý để nó thoát ra chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được cấm chế ở đây quả không đơn giản. Làm sao mở được cửa vào bí cảnh? Thạch Mục quan sát hư không trước mặt một lúc rồi hỏi. Thạch huynh không cần phải lo lắng. Khi năm người bọn ta phát hiện bí cảnh ở đây đã tìm được phương hướng khai mở. Thanh niên mặt đen giải thích sơ qua. Sau đó gã nhìn sang đám người Giang Thủy Thủy, Lăng Phong. Năm người sóng vai đứng trước cốc khẩu. Mỗi người lấy ra một khối ngọc bản trắng muốt dài hơn một thước sau đó đồng loạt giơ ngọc bản lên trời. Lầm sầm tụng niệm chú ngữ. Người họ sáng lên quang mang theo tay rót vào ngọc bản. Ngọc bản tản ra quang mang chói mắt. Mặt ngoài lượn lờ phù văn. Sau đó thoát khỏi tay bọn họ. Lơ lửng trước cửa sơn cốc. Theo tiếng chú ngữ năm người tụng niệm, hào quang tỏa ra ngày càng rực rỡ. Không trung truyền đến âm thanh. Ông, ông, địa phương vốn dĩ trống trải. Từ từ hiện ra một trận đầu ngũ giác rộng hơn 10 trượng. Bề mặt lưu chuyển vô số phù văn huyền ảo. Mở. Năm người khẽ quát một tiếng. Ngọc bản lơ lửng giữa không trung đồng loạt run rẩy sau đó lần lượt chui vào một trong năm đỉnh của trận đồ. Ô, ô, n, g. Khi khối ngọc bản cuối cùng chui vào trận đồ, toàn trận tản ra hào quang rực rỡ. Phù văn cấp tốc chuyển động, tư không dung chuyển càng thêm mãnh liệt. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng oành, thoáng qua bầu trời gợn sóng, lan ra hai bên. Từ đó lộ ra một cánh cổng không gian đen kịt rộng hơn một trượng. Năm người thấy vậy lập tức đình chỉ pháp quyết trong tay. Ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, giống như tiêu hao không ít nguyên khí. Nhưng ngay sau đó, Triệu Tiễn cười dài một tiếng, là người đầu tiên bay vào cánh cổng không gian. Với thân phận đệ tử trưởng môn, lại đệ tử trăm năm xếp hạng thứ nhất. Mọi người không dám gì nghĩ gì về hành động của gã. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Phong nói xong liền cùng thiếu phụ áo đỏ phi thân tiến vào bên trong. Sáu người còn lại bao gồm Thạch Mục thấy vậy, lần lượt thả người bay đến cánh cổng không gian.

bảo vệ toàn bộ thân thể của Thạch Mục trong đó. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 588. 9 sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Sơ. O. Nơ. Gơ. Âm tỏa khắp bầu trời như sóng biển. Đến khi đập vào bạch quang quanh người Thạch Mục thì như đâm vào mặt gương trong suốt. Bị chấn ngược trở về. Tiếng ồ ồ. Trong tai Thạch Mục giảm nhiều, linh đài lập tức khôi phục sự tỉnh táo, sắc đỏ trong mắt cũng lập tức biến mất. Tập trung quan sát, hắn thấy trên đầu lơ lửng một tòa bạch tháp, chính là định thần tháp mua được ở thành Thương Húc. Lại nói, lúc mua vật này Thạch Mục không quá coi trọng nó. Thế nhưng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, gặp phải cấm chế công kích thần hồn, hắn vô tình phát hiện tháp này có hiệu quả không tệ với việc củng cổ thần hồn, tạo thành khả năng chống đỡ nhất định với công kích thần hồn nên mới đặt nó trong ngực. Không ngờ hôm nay phát sinh hiệu quả bất ngờ. Bất quá chưa kịp cao hứng, tóc rắn màu lục của Giang Thủy Thủy đã gào thét đánh tới. Thạch Mục thấy vậy bèn vung mạnh hai cánh sau lưng, lướt ngang 10 trượng, quay đầu quan sát. Cả người phóng tới một cây anh linh, thân hình lướt đi không xa, sau lưng đã vang lên tiếng xé gió. Hắn không quay đầu lại, đôi cánh sau lưng đã hiện lên từng sợi bạch quang giúp cho độn tốc tăng lên, hai tay chộp về phía bụi cây trước mặt. Phần phật, như ý tấn thiết côn bốc cháy ngùn ngụt, đập mạnh xuống đất. Ầm vang một tiếng, cây anh linh nổ tung, biến thành mảnh vụn vung vãi đầy trời. Cùng lúc đó, mấy trăng đại mãng màu xanh cũng đã theo sát tới. Thạch Mục quay người nhìn lại, đồng thời quét ngang trường côn cuồn cuộn xích diễm trong tay. Ầm ầm ầm, 10 tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Trường côn trong tay Thạch Mục xẹt qua 10 con mãng xà màu xanh, tạo nên ánh lửa vàng rực. 10 con mãng xà đi trước bị Thạch Mục chấn bay, nhưng đám mãng xà phía sau đã lao nhanh tới quấn chặt thiết côn của hắn. Họ Thạch thấy vậy dùng sức kéo, nhưng lại phát hiện trường côn không hề nhúc nhích, hai bên rơi vào thế giằng co. Giang cô nương đắc tội. Thạch Mục nói xong liền nhấc tay trái. Ánh lửa bùng lên. Vô số xí diễm màu vàng xen lẫn sắc trắng cuồn cuộn tuôn ra, men theo như ý tấn thiết côn tràn về phía đối phương. Đám mãng xà đang níu lấy trường côn lập tức bốc cháy nghi ngút, đành phải rút lui theo bản năng. Thạch Mục thấy vậy, thân hình thoáng trở nên mơ hồ, đuổi theo mãng xà đang thối lui tiến sát vị trí của Giang Thủy Thủy. Chỉ thấy đôi mắt nàng ta trở nên đỏ rực, tóc rắn khua đồng giữa không trung, sau đó chuyển hướng đánh tới sau lưng Thạch Mục. Họ Thạch làm như không hề hay biết, ngón tay ngưng tụ một đạo quang mang điểm tới mi tâm của đối phương. Ô ô nơ cơ. Nương theo linh lực nhộn nhạo lan ra, vô số thân thể mãng xã trở nên mềm nhũn, khôi phục hình dáng sợi tóc. Gần như cùng lúc, thân ảnh của Giang Thủy Thủy cũng bị Thạch Mục nhẹ nâng đặt giữa không trung. Sau khi đặt cô gái này xuống đất, Thạch Mục lấy ra vài cây cờ nhỏ, đặt khắp chung quanh, bày bố pháp trận giam cầm trong thời gian ngắn. Việc này thứ nhất là muốn phòng ngừa Giang Thủy Thủy tỉnh lại sẽ ra tay phản kích. Tác dụng thứ hai là nhằm vào vệ cô gái này. Sau khi làm xong, Thạch Mục lần nữa vung mạnh hỏa dực bay đến một cây anh linh khác. Hắn vừa đáp xuống, thân cây lập tức truyền ra từng trận ô ô dồn dập. Thế nhưng tháp nhỏ màu trắng vẫn luôn lơ lửng trên đầu Thạch Mục. Hào quang của nó giúp hắn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh khó chịu này. Nhìn thoáng qua cái mặt tròn tròn cười đều trước mặt, Thạch Mục cảm thấy vô cùng chán ghét, bèn vung mạnh trường côn bằng thép trên tay. Toát ra ngọn lửa hừng hực, đập tới cây anh linh giả. Một tiếng ầm vang, thân cây màu tím bị một gậy đánh nát. Vô số thân, lá rơi rụng lả tả, sau đó bốc cháy nghi ngút. Giờ phút này Thạch Mục đã sớm tiến đến vị trí của cây anh linh thứ ba. Tay nâng côn rơi, cây thứ ba cũng bị hỏa diễm đốt thành tro tàn. Thạch Mục bay lượn một hồi, ánh lửa trên người đã sớm thu lại. Như ý tấn thiết côn cũng được cất vào. Hắn phất tay lên thu hồi bạch quang trên đầu. Tháp nhỏ màu trắng xoay tròn một lúc rồi cũng hạ xuống tay hắn. Sau khi quan sát vật này một chút, Thạch Mục lần nữa cất nó vào trong ngực áo. Ba cây bị đánh tan khiến cho âm thanh làm cho người ta mê muội theo đó biến mất. Bên trong cấm chế do Thạch Mục bố trí tạm thời, sắc đỏ trong mắt Giang Thủy Thủy dần dần tiêu tán. Nàng cũng từ từ tỉnh lại, há miệng thở dốc không ngừng. Giang cô nương không sao chứ? Thạch Mục vội bay tới, giơ tay tháo bỏ cấm chế xung quanh. Ta không sao, lần này đa tạ Thạch huyên cứu giúp. Giang Thủy Thủy lắc đầu. Thạch Mục nhận thấy Giang Thủy Thủy tuy đã khôi phục thần trí nhưng sắc mặt mỏi mệt. Hiển nhiên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cần có thời gian tính tu, thế nhưng nơi đây cổ quái, không phải là nơi ở lâu. Thạch huyên không cần băn khoăn, nơi này dường gì, chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi. Lần này chậm trễ không ít thời gian, chỉ sợ có người nhanh chân đến trước. Giang Thủy Thủy nói ra. Cũng tốt, cô hãy điều tức trên phi xa một lát, mọi chuyện xung quanh giao cho ta là được. Thạch Mục gật đầu tế ra linh vũ phi xa rồi nói. Đa tạ Thạch huyên. Giang Thủy Thủy lên tiếng cảm ơn. Hai người ngồi trên linh vũ phi xa, Giang Thủy Thủy lập tức ngồi xuống, nhắm mắt vận công điều tức. Thạch Mục vừa điều khiển phi xa bay về phía trước, vừa quan sát tình huống chung quanh. Đoạn đường này trôi qua cực kỳ thuận lợi, không hề gặp phải yêu thú hay quái thụ nào. Cứ bay như vậy chừng nửa canh giờ, cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng. Một hồ nước xanh biếc theo đó hiện ra. Phạm vi ước chừng 30 dặm. Thạch Mục quan sát cẩn thận, phát hiện trên hồ có một đảo nhỏ. Trên đảo cây cỏ tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Xung quanh hồ nước còn có xương trắng bao phủ, thế nhưng biển xương này không hề vượt quá phạm vi mặt hồ. Thạch Mục thấy vậy không khỏi âm thầm kêu lạ. Biển xương kia đột nhiên bao vây đảo nhỏ, nhất định có điểm kỳ quặc. Suy nghĩ một lúc, hắn bèn thúc giục phi xa bay về phía đó. Nhưng mà chưa bay được xa, lông mày của Thạch Mục đã chợt nhíu lại. Càng tới gần đảo nhỏ, thiên địa linh khí càng trở nên nồng đậm, đến mức không hề thua kém không gian huyền giai. Đúng vào lúc này, một tiếng khóc nỉ non vang lên. Thạch Mục trầm mặc, lập tức phất tay tế ra đỉnh thần tháp, phóng ra mảng lớn bạch quang bao phủ bản thân. Thạch huyên có chuyện gì vậy? Giang Thủy Thủy cũng bị tiếng khóc làm cho bừng tinh, nhìn ngó chung quanh, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thạch Mục nhanh chóng giải thích tình huống hiện tại, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát động tĩnh trên đảo. Tiếng khóc nỉ non đúng là truyền đến từ đảo bên kia. Nghe được một lúc, Thạch Mục không khỏi lắc đầu. Tiếng khóc này không giống âm thanh mà đám cây anh linh giả phát ra lúc trước. Thạch huyên, âm thanh này không giống lúc trước, chẳng lẽ là anh linh thụ thật sự? Giang Thủy Thủy nói ra. Ta cũng có phỏng đoán như vậy. Nếu cô đã tỉnh, chúng ta tới trước xem sao. Thạch Mục nói xong lần nữa khu động phi xa tiến tới hòn đảo với tốc độ cao nhất. Tiếng khóc truyền đến từ chỗ sâu nhất của hòn đảo. Giang cô nương theo sát Thạch Mỗ. Đỉnh thần tháp của ta có thể chống lại công kích thần hồn, tuy nhiên phạm vi của nó có hạn. Thạch Mục thu hồi phi xa, quan sát thảm thực vật tươi tốt xung quanh rồi nói. Giang Thủy Thủy nhẹ gật đầu. Hai người cùng tiến về trước. Dọc theo đường đi, ngoại trừ cây cỏ xanh ngắt cùng thiên địa linh khí nồng đậm, hai người không nhìn thấy sinh vật hay thân ảnh nào khác. Kỳ lạ chính là tiếng khóc kia khi có khi không, không hề liên tục. Sau nửa canh giờ, hai người vượt qua một lùm cây, phát hiện một bãi đất trống. Chính giữa bãi đất có một dòng suối dài hơn 10 trượng. thiên địa linh khí nồng đậm là do con suối này tỏa ra. Đây là linh nhãn chi tuyền, khó trách thiên địa linh khí trên đảo nồng đậm như thế. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm. Thạch huynh, nhìn xem. Giang Thủy Thủy chỉ tay đến một vị trí nằm gần con suối. Chỉ thấy một thân cây bị thực vật xung quanh che lấp, thoạt nhìn rất giống đám cây anh linh giả lúc trước. Trên cây mọc ra ba quả lớn bằng nắm tay, nhìn như trẻ con đang ngủ. Phát ra mùi thơm dị thường. Cùng với âm thanh quái dị tựa như tiếng khóc của trẻ nhỏ. Anh linh quả. Thạch Mục đại hỉ. Ba trái trên cây giống hệt ghi chép về anh linh quả. Đúng là anh linh quả rồi. Xem ra những người khác còn chưa tới. Giọng nói của Giang Thủy Thủy có chút hưng phấn. Thế nhưng âm thanh mà đám linh quả này phát ra không giống chúng ta nghe được lúc trước. Thạch Mục nhíu mày nghi ngờ. Đúng là không quá giống nhau, có điều trước mắt chính là anh linh thụ hàng thật giá thật. Giang Thủy Thủy nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, không vội ra tay mà lại phóng xuất thần thức, chậm rãi dò xét phía trước. Xác nhận xung quanh có lẽ không tồn tại nguy hiểm, hắn mới khẽ nhoáng thân hình tiếp cận anh linh thụ, vươn tay hái quả. Thạch huynh cẩn thận. Giang Thủy Thủy thốt lên kinh hoàng. Nàng chưa nói xong, một đạo bạch quang chói mắt đã bay vụt tới tấn công Thạch Mục. Họ Thạch biến sắc, bản năng của hắn cho biết bạch quang trước mắt ẩn chứa hàn khí lăng lệ ác liệt. Dù với thân thể mạnh mẽ của hắn cũng không đỡ nổi. Trong đầu suy tính thật nhanh, Thạch Mục đành phải bỏ qua anh linh quả, giẫm mạnh chân xuống đất né sang một bên. Bạch quang lướt qua thân thể Thạch Mục, đánh lên ngọn núi cách đó không xa. Ầm một tiếng, ngọn núi liền bị bạch quang đánh thủng. Cùng lúc đó, miệng hang nổi lên một tầng băng dày đóng băng ngọn núi trong chớp mắt. Hàn khí thật lợi hại. Thạch Mục xuất hiện cách đó không xa, quay đầu nhìn lại. Rầm rầm, từ trong đầm nước cạnh anh linh thụ, bọt nước bắn ra tung tóe, một cự thú màu xanh bay vút lên cao. Con thú này toàn thân mọc đầy lông xanh. Thoạt nhìn giống như một con sư tử, nhưng kỳ lạ là nó lại có 9 cái đầu màu sắc khác nhau giống như mãng xà. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 589. Cửu An Ghi Thạch Mục thấy rõ hình dạng của cự thu 9 đầu, đồng tử không khỏi co rút lại, trong lòng ớn lạnh. 9 đầu của nó nhìn giống đầu thùng luồng, bộ dáng dữ tợn. Trên đầu mọc ra sừng dài. 4 cái trong đó có chút đặc biệt, mơ hồ thành hình mặt người. Thạch Mục quan sát thoáng qua. Phát hiện 4 khuôn mặt này rất giống đám người Triệu Trầm Lôi. Nam tử mặt đen. Đại hán đầu chọc và thanh niên tóc đỏ. Phát hiện rủi gì này khiến hắn càng thêm bất an. 9 cái đầu lúc lắc. Trong miệng phát ra tiếng khóc nỉ non như trẻ nít. Cơ thể lập lòe hào quang. Khí tức hung lệ lan ra. Thình lình đạt đến thiên vị hậu kỳ. So với giao long màu vàng năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Hung thú Cửu Anh. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến gì đó, sợ hãi thốt lên. Tại tinh vực Di Dương. Cửu Anh có thể xem như một loại hung thú thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù vẫn chưa đạt tới cấp độ thiên thú thế nhưng quả thật không thể xem thường. Nghe đồn tiếng hót của nó lành lót như phượng gáy. 9 đầu đều có năng lực riêng của mình. Có thể thao túng lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mộc, dương, phong, lôi. Lại có tin đồn con thú này có 9 mạng sống, thân thể gần như bất tử, không ngờ lại gặp ở đây. Bóng người lói lên, Giang Thủy Thủy bay tới bên cạnh Thạch Mục, sắc mặt đồng dạng có chút kinh hoàng. Giang cô nương, tại sao hung thú này lại xuất hiện ở đây? Thạch Mục phất tay lấy Như Ý Tấn Thiết Côn ra. Ta cũng không hiểu. Lần trước, khi tìm được anh linh quả, con thú này chưa từng hiện thân, nếu không làm sao chúng ta có thể thoát được. Giang Thủy Thủy nói ra. Thạch Mục suy nghĩ một hồi, há miệng quát khẽ một tiếng. Thân thể lập lòe kim quang, quanh người hiện lên một tầng lân phiến màu vàng, khí thế cũng theo đó tăng thêm một bậc. Bất kể thế nào, cự thú này đã trấn thủ ở đây. Nếu muốn hái được anh linh quả, cần phải vượt qua cửa ải của nó. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hợp lực ứng chiến một trận. Thạch Mục chậm rãi nói ra. Tu vi của con thú này đã là thiên vị hậu kỳ, hai người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Giang Thủy Thủy có chút do dự. Không sao, trận chiến này để Thạch Mỗ làm chủ công. Ta sẽ ra sức lôi kéo ra hỏa kia, Giang cô nương chỉ cần phối hợp tùy thời cướp lấy linh quả. Một khi đắc thủ, chúng ta lập tức rút lui. Thạch Mục nói xong, thân thể lóe hiện kim quang bay về phía Cửu Anh. Chín đầu của hung thú đồng thời gầm lên giận dữ. Thân thể đồ sồ đánh tới Thạch Mục. Rống. Một cái sừng của Cửu Anh hiện lên điện mang màu tím, tiếng sầm nổi lên. Lôi điện màu tím nhanh chóng tụ lại, hình thành lôi cầu lớn bằng đầu người. Tản ra hào quang chói mắt, khiến hư không phủ cận cũng run rẩy theo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi cầu màu tím bắn ra, như lưu tinh đánh tới Thạch Mục. Khoảng cách hai bên cực gần, lôi cầu chỉ chớp động một cách đã đến trước mặt hắn. Thạch Mục sớm có chuẩn bị. Như ý tấn thiết côn trong tay đại phóng hắc quang, vũ động điên cuồng. Vô số bổng ảnh bao quanh người hắn, nghênh đón lôi cầu màu tím. Ầm ầm. Lôi cầu màu tím đánh lên côn ảnh, tạo nên âm thanh lôi minh cực lớn. Lôi cầu nổ tung, tạo thành điện quang tràn ngập phạm vi trăm trượng. Mơ thanh đùng đùng vang lên liên tiếp. Bên trong lôi quang, một bóng người bị chấn bay ra ngoài, chính là Thạch Mục. Người hắn xẹt lên tia chớp, y phục vỡ nát. Có điều điện quang vẫn bị lân phiến chặn lại bên ngoài, không thể xâm nhập cơ thể. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một thân ảnh lóe lên trước mắt Thạch Mục. Cửu Anh khổng lồ đã tiến lại gần hắn một cách rườm rà. Móng vuốt cực lớn của nó chộp tới, hàn quang lập lòe. Thạch Mục giật mình. Hắn không nghĩ hung thú này có thân thể đồ sộ như thế, nhưng thân pháp lại vô cùng nhanh nhẹn. Vội vàng chắn ngang Như Ý Tấn Thiết Côn trước người. Keng! Móng vuốt sắc bén chộp lấy Như Ý Tấn Thiết Côn. Thạch Mục cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới. Thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh vào mỏm đá gần đó. Bụi bay mù mịt, cả người lún vào vách đá. Rống! Cửu Anh hét lớn một tiếng. Thân thể cực lớn lượn lờ lam quang, hóa thành ảo ảnh màu xanh, đuổi sát không tha. Chín đầu khổng lồ đều như chuẩn bị phóng ra quang mang đủ mọi màu sắc. Đúng vào lúc này, vô số đại mãng màu xanh từ đâu hiện ra, quấn lấy bốn chân Cửu Anh với tốc độ cực nhanh. Cách đó không xa, Giang Thủy Thủy tụng niệm chú ngữ. Tóc xanh trên đầu biến thành cự mãng màu xanh. Lưới rắn phun ra nuốt ảo, tạo nên âm thanh xì xì không dứt. Cửu Anh gầm to giận dữ. Một cái đầu của nó bỗng nhiên quay lại, phun ra ánh sáng đỏ rực, tạo nên ngọn lửa bạch sắc bao phủ phạm vi mấy trượng. Cự mãng lục sắc dính phải ngọn lửa kia lập tức cháy thành tro bụi, trở lại hình dạng sợi tóc, hơn nữa lập tức bị thiêu rụi. Giang Thủy Thủy kinh hãi, vội vàng thu hồi bí thuật, tung người thối lui. Nhưng dù như vậy, mái tóc của nàng cũng bị hủy đi phân nửa. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Một đầu của Cửu Anh há miệng phun ra một cỗ cuồng phong lớn hơn 10 trượng, tựa như một con phong long dương nanh múa vuốt tấn công Giang Thủy Thủy. Bí thuật bị phá, Giang Thủy Thủy không khỏi luống cuống, vội vàng phi thân trở ra, thế nhưng phong long kia lại nhanh hơn. Trong nháy mắt, nó đã đuổi kịp nàng ta, một đạo trảo ảnh bổ xuống. Đúng vào lúc này, tư không sau lưng Giang Thủy Thủy lói lên. Thạch Mục hiện ra, cánh lửa sau lưng vỗ mạnh. Chát, tay hắn vung lên. Như ý tấn thiết côn biến thành hắc ảnh khổng lồ nện xuống phong long, khiến đầu của nó vỡ vụn. khí lưu tán loạn thế nhưng khí thế không giảm, tiếp tục xông về phía trước. Thạch Mục thi triển một thức thông thiên côn pháp. Như ý tấn thiết côn biến ra vô số bổng ảnh tấn công Phong Long. Thân thể đồ sộ của Phong Long lúc này mới ầm ầm tan vỡ. Thạch huynh, ngươi không sao chứ? Giang Thủy Thủy tỏ ra vui mừng. Thạch Mục chăm chú quan sát Cửu Anh, không ngoái nhìn lại, chỉ khẽ lắc đầu. Tuy rằng hắn bị hung thú đánh bay thế nhưng nhờ vào thân thể mạnh mẽ lại có lân giáp hộ thể nên không hề gì. Có điều Cửu Anh trước mắt không chỉ có tốc độ kinh người. Thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Tuyệt đối là địch nhân đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Thạch huynh, con thú này quá mức lợi hại. Không bằng ta hãy rút đi. Nó mãi canh chừng anh Linh Quả, sẽ không đuổi theo. Giang Thủy Thủy đề nghị. Thạch Mục nghe vậy không khỏi có chút chần chờ, nhưng nếu bỏ đi như vậy, hắn lại không thấy cam lòng. Dù sao hắn sắp gặp phải bình cảnh kết đan, trùng kích thiên vị. Anh Linh Quả là vật nhất định phải có, làm sao có thể buông bỏ. Giang cô nương, bí thuật của cô bị phá, lại vốn bị thương, hay là tạm thời lui sang một bên lược trận. Ta sẽ thử qua một chút, nếu đánh lại không lại chúng ta bỏ chạy cũng không muộn. Thạch Mục thấp giọng nói ra. Không đợi Giang Thủy Thủy đáp ứng, cánh lửa sau lưng họ Thạch đã đại phóng hỏa diễn, thân thể theo đó bắn ra. Cửu Anh lúc này đã xông đến trước người bọn họ. Chín đầu đồng loạt gào thét. Ba cái trong đó mở lớn. Một đầu phun ra mảng lớn liệt diễm, một cái khác phóng ra lúc xoáy, cái còn lại phun ra một con thủy long. Cả ba đồng loạt tấn công Thạch Mục, khí thế phô thiên cách địa, hầu như phong tỏa đường lui của hắn. Đôi mắt Thạch Mục đại phóng tinh quang. Hắn khẽ quát một tiếng. Như ý tấn thiết côn trong tay lập lòe hắc quang. Quanh người hiện lên mảng lớn khí kình trắng xóa. Bách thu chấn hoang. Khí trắng đầy trời biến thành trăm ngàn hung thú đón đỡ lửa nóng cùng xoáy nước. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Quang mang các màu xanh, đỏ, trắng, đen không ngờ lóe hiện. Sóng khí ngập trời quét ra bốn phía. Trong phút chốc cuồng phong, nước xiết, hỏa diễm tán loạn. Bách thu chấn hoang cũng biến thành trăm ngàn cử thú tiêu tán. Hai bên bất ngờ cân sức. Ánh mắt Cửu Anh đại phóng hung quang. Những cái đầu còn lại của nó cũng sáng lên quang mang các màu kỳ lạ, hiển nhiên là muốn thi triển dị năng còn lại. Đúng vào lúc này, bốn cái đầu có hình mặt người của nó đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hào quang nhanh chóng yếu bớt, mặt người trên đó cũng lộ vẻ thống khổ. Tuy rằng không rõ nguyên do thế nhưng Thạch Mục vẫn thấy vui mừng. Trong miệng lẩm bẩm, người hắn nhanh chóng đại phóng hồng quang, sau lưng tụ thành pháp tướng xích viên thật lớn. Pháp tướng vừa mới thành hình lập tức há to miệng. Một ngọn lửa trắng xóa bay ra như lưu tinh, đánh xuống thân thể Cửu Anh như sấm sét, đúng là hỗn nguyên chân hỏa. Đây là hỏa diễm thuần khiết, vừa vặn khắc chế sát khí của hung thú. Cửu Anh bị hỗn nguyên chân hỏa đánh trúng, thân thể lượn lờ hỏa diễm, phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể đồ sổ thối lui về sau một bước, đồng thời một đầu của nó há miệng phun ra thủy cầu như muốn dập tắt ngọn lửa. Thạch Mục thấy vậy thừa cơ tung người lên cao. Như ý tấn thiết côn cuồng vũ. Từng đạo côn ảnh lóe hiện. Vô số khí kình màu trắng xuất hiện bốn phía, như mấy trên trời. Trong tay pháp tướng xích viên cũng xuất hiện một cự bổng bằng lửa vũ động điên cuồng. Bầu trời theo đó kéo tới vô số mây đỏ. Thạch Mục đột ngột ngừng côn chỉ lên trời cao. Khí kình màu trắng quanh người cùng mây đỏ trên trời hợp lại với nhau tạo nên khí thế sôi sục. Thiên địa vô cực. Mây đỏ đột ngột vỡ tung. Vô số tia chớp từ giữa không trung đập xuống tấn công hung thú Cửu Anh. Cùng lúc đó, mặt đất bên dưới cũng nứt toát ra. Vô số hỏa diễm đen kịt bao vây nó lại. Phần phật, lôi điện màu trắng cùng hỏa diễm màu đen bao vây hung thú vào giữa. Cửu Anh gào thét liên tục thế nhưng không thể thoát khỏi một chiêu tuyệt diệu của Thạch Mục. Ánh mắt của hắn lóe lên lệ mang. Cánh lửa sau lưng bùng lên, thân hình lóe hiện, xông vào biển lửa. Một tiếng hét thảm đột ngột vang lên. Lôi điện cùng hỏa diễm lập tức tiêu tán. Cửu Anh từ trong chạy ra. Một đầu của nó đã bị cắt đứt, máu tươi tuôn trào. Tám đầu còn lại có vẻ vô cùng tức giận. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 590. Truy van không trung, dị tượng do thiên địa vô cực tạo ra chậm rãi tiêu tán. Hào quang thu lại, thân ảnh Thạch Mục hiện ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Bàn tay nắm lấy một khối cực phẩm linh thạch nhằm khôi phục chân khí một cách nhanh chóng. Cách đó không xa, phần đầu bị đứt của hung thú Cửu Anh đang chậm rãi lưu chuyển huyết quang, cơ bắp nhúc nhích. Tám đầu còn lại gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ lần nữa nhào tới, phun ra vô số tia chớp, cuồng phong, hỏa diễm tấn công Thạch Mục. Họ Thạch thấy vậy, tâm niệm vừa động, hỏa dực sau lưng hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, hóa vào ngọn lửa màu đỏ. Đôi cánh khẽ vỗ, người hắn lắc lư, trong nháy mắt lướt ngang 10 trượng, tránh thoát công kích như cuồng phong bạo vũ của hung thú Cửu Anh. Hồ Hủy xuất hiệp, Thạch Mục quát khẽ một tiếng, như ý tấn thiết côn trong tay vũ động, vô số hồng quang bắn ra. Hóa thành mãnh hổ đỏ rực tấn công Cửu Anh. Hai bên liên tục thi triển thủ đoạn quyết chiến kịch liệt giữa không trung. Tuy rằng hung thú Cửu Anh sở hữu tu vi cao thâm lại công kích thập phần đa dạng. Thế nhưng Thạch Mục dựa vào thân thể mạnh mẽ kết hợp đồ đằng biến thân khiến cho thực lực gia tăng. Cộng thêm côn thuật xuất thần nhập hóa. Song phương tạm thời ngang tay. Cảnh tượng này khiến cho Giang Thủy Thủy quan sát cuộc chiến cách đó không xa trở nên đăm chiêu, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian một nén hương trôi qua trong nháy mắt. Tiếng sấm nổ rền vang giữa không trung. Cửu Anh há mồm phun ra mấy đạo sấm sét tạm thời bức Thạch Mục. Họ Thạch hai tay cầm côn, lồng ngực phập phồng bất định. Ánh mắt quan sát đối thủ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái đầu mà hắn khó khăn lắm mới chết đứt không ngờ lại mọc dài ra. Lúc này Thạch Mục đã hiểu tại sao giả sử ghi lại hầu như không có cách nào đánh chết hung thú Cửu Anh. Nó gào to một tiếng như muốn lần nữa lao đến. Đúng vào lúc này một tiếng thét dài từ xa truyền đến. Một đạo độn quang bắn ra như điện trong nháy mắt đáp xuống mặt đất, đúng là triệu tiễn. Thạch Mục thấy vậy không khỏi vui mừng. Mặc dù hắn và Triệu Tiến không có giao tình nhưng giờ phút này chung một chiến tuyến. Hai người liên thủ thật có khả năng đánh một trận với hung thú Cửu Anh. Dù anh linh quả có tận ba trái, vừa vặn mỗi người một quả. Hắn chợt liếc thấy khi Triệu Tiến xuất hiện. Khóe miệng của Giang Thủy Thủy hơi cong lên tựa như có chút vui mừng thế nhưng nụ cười này chỉ là thoáng qua. Thạch Mục cảm thấy khó hiểu. Cô gái này có cừu oán với Triệu Tiến, vì sao lại vui mừng như vậy? Chẳng lẽ là vì có thêm trợ giúp đối phó với hung thú Cửu Anh? Triệu Tiến nhìn thấy ba quả anh linh trên cây, lập tức vui mừng khôn xiết. Có điều gã nhanh chóng nhìn thấy hung thú Cửu Anh, khóe mắt nheo lại. Chiêu huyên đến cũng nhanh thật. Có điều muốn hái anh linh quả e rằng gặp chút phiền phức. Thạch Mục khẽ nhoáng thân hình đáp xuống bên cạnh Triệu Tiến không xa. Triệu Tiến sao lại không hiểu ý của Thạch Mục bèn nói. Được, ta và ngươi liên thủ đánh chết hung thủ sau đó chia đều linh quả. Thạch Mục nhìn sang Giang Thủy Thủy sau đó tán thành. Ở đây vừa đủ ba trái. Dựa theo ước định lúc trước, mỗi người chúng ta một quả. Triệu Tiến liếc xéo Giang Thủy Thủy sau đó cười lạnh. Ngươi, dựa vào một chút thực lực còn con sao xứng hái được anh linh quả. Giang Thủy Thủy nghe vậy nhưng lại không chút tức giận. Triệu Huyên nói rất đúng, tiểu nữ làm sao có thể sánh với hai vị sư huynh. ba miếng anh linh quả kia các vị chia đều đi vậy. Triệu Tiến cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa. Thế nhưng Thạch Mục nghe vậy chẳng biết tại sao, mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Có điều hắn chưa nghĩ ra thì hung thú cửu anh đã gào to đánh tới, vội vàng ngưng thần ứng đối. Triệu Huyên cẩn thận. Hung thú này lợi hại vô cùng. Đầu bị chém đứt vẫn có thể mọc ra lại trong một nén nhang. Muốn giết chết hung thú này đoán chừng phải chém rụng cả 9 đầu của nó trong một nén nhang. Thạch Mục thấp giọng nhắc nhở. Được. Triệu Tiến gật đầu đồng ý, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Thân thể nổi lên mảng lớn hào quang hai màu đen trắng. Khí tức tỏa ra mang hai loại cảm giác nóng lạnh bất đồng nhưng lại không chút nào xung đột, tạo nên cảm giác giống với hỗn nguyên. Thạch Mục có chút giật mình, biết rõ Triệu Tiến cũng đã bắt đầu tu luyện tầng thứ 3 của cửu chuyển huyền công. Hung thú cửu anh bổ nhào đến. Triệu Tiến hét lớn một tiếng như muốn phi thân tấn công. Đúng vào lúc này, một tiếng gió bén nhọn truyền đến từ phía sau. Triệu Tiến kinh hãi, vội vàng lướt ngang thế nhưng vẫn không thể tránh thoát toàn bộ. Một cỗ đại lực đánh vào hông hắn, thân thể văng về phía trước. Giang cô nương, ngươi! Thạch Mục quát lớn. Người đánh lén Triệu Tiến chính là Giang Thủy Thủy. Giờ phút này, nàng cầm trong tay một thanh trường tiên, hung khí đánh lén họ Triệu. Triệu Tiến văng về phía trước. Gần như đụng phải hung thú cửu anh đang lao tới. Cửu anh thấy vậy bèn há to miệng, mùi tanh theo đó xộc đến. Triệu Tiến biến sắc, thân thể uốn éo, hiểm hiểm tránh thoát nhát cắn chí mạng, đồng thời khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền. Cột sáng hai màu đen trắng bắn ra đập lên người cửu anh khiến nó văng xa mấy trượng. Triệu Tiến vui vẻ, điểm chân bay vút sang bên cạnh. Sắc mặt của Giang Thủy lúc này khác hẳn lúc trước. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nào có cảm giác yếu đuối. Nàng vung mạnh hai tay. Mặt đất xung quanh ầm ầm rung chuyển để lộ 10 cột đá thật lớn. Phía trên nổi lên bạch quang tạo thành màn sáng hình vỏ trước bao vây Triệu Tiến cùng hung thú cửu anh vào giữa. Triệu Tiến tung mạnh vào màn sáng nhưng chỉ khiến nó run lên nhẹ nhẹ, sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng. Quả thật vô cùng rắn chắc. Hung thú cửu anh không thèm để ý màn sáng chung quanh, nhào tới tấn công. Triệu Tiến biến sắc, lấy ra một thanh cự phủ tím biếc, huyễn hóa đạo đạo phủ ảnh kịch đấu với hung thú cửu anh. Diễn biến mau lẹ khiến cho Thạch Mục biến sắc. Cũng may hắn đứng ở xa nên không bị màn sáng bao phủ vào trong. Hắn liếc nhìn Giang Thủy Thủy một thoáng, sau đó bay ra 10 trượng cách xa cô gái này. Giang Thủy Thủy liếc nhìn Thạch Mục. Trong mắt hiện lên một tia dị nhưng nàng nhanh chóng quay đi, nhìn về phía màn sáng. Cửu anh tạm thời dừng tay. Giang Thủy Thủy chợt lên tiếng. Hung thú cửu anh đang tấn công Triệu Tiến quả thật dừng lại. Lui về phía sau một bước. Không chỉ Triệu Tiến, Thạch Mục cũng tỏ ra kinh ngạc. Triệu Tiến tranh thủ thở dốc. Giao thủ với hung thú cửu anh một hồi tuy rằng vẫn chưa bị thương nhưng cũng khiến gã tiêu hao không ít nguyên khí. Gã ăn vào một khỏa đan dược. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục cùng Giang Thủy Thủy vô cùng tàn độc. Hay lắm, không ngờ hai vị lại đặt ra cái bẫy vây khốn tại hạ. Rốt cuộc là có ý gì? Triệu Tiến lạnh lùng nói ra. Thạch Mục nhíu mày. Trong đầu chuyển qua vô số ý niệm nhưng không nói gì mà nhìn về phía Giang Thủy Thủy. Triệu Tiến nói ra tung tích của Bạch Viên lão tổ, nếu không hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Giang Thủy Thủy lạnh giọng quát lớn. Bạch Viên lão tổ. Hừ, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Hồn đăng của Bạch Viên đặt tại Thanh Lan Thánh Địa đã tắt, lão đã chết rồi. Triệu Tiến cười lạnh rồi nói. Thạch Mục lần nữa cả kinh, có điều lần này là vì Triệu Tiến. Người này thân phụ huyết mạch Bạch Viên, được xưng là truyền nhân của lão, thế nhưng lời nói lại không có chút kính ý nào. Ta đương nhiên biết rõ việc này. Cái ta muốn hỏi là thi thể lão tổ của ngươi đặt ở nơi nào? thân là hậu duệ Bạch Viên, đừng nói là ngươi không biết việc này. Giang Thủy Thủy lạnh giọng. Triệu Tiến nhìn lại, ánh mắt lập lòe. Thì ra là thế. Năm đó khi phát hiện bí cảnh ở đây, ta đã thấy hành động của ngươi có chút khác thường. Xem ra ngày đó ngươi đã cố ý dẫn dụ chúng ta đến chỗ này. Ngươi bỏ ra trọn vẹn 10 năm bố trí tất cả, chẳng lẽ là vì cha hỏi tung tích Bạch Viên lão tổ? Đúng vậy, sở dĩ ta muốn gia nhập thánh địa là để cha tìm tung tích Bạch Viên lão tổ. Trời cao có mắt, không ngờ lại gặp được ngươi, hậu duệ của Bạch Viên. Giang Thủy Thủy ngửa mặt cười to. Thân thể nàng đại phóng thanh quang. Vầng trán trắng mịn như tuyết hiện lên từng đạo hoa văn màu xanh, hình thành đồ án kỳ quái. Ngươi là tộc nhân Hoa Yêu. Tìm kiếm Bạch Viên lão tổ làm gì? Triệu Tiến nhìn thấy đồ án trên trán Giang Thủy Thủy bèn quát. Hừ, yêu vương bổn tộc là Giang Bắc Đảo đột nhiên mất tích vài ngàn năm trước. Về sau điều tra thì biết sự biến mất của ngài ấy có liên quan đến Bạch Viên lão tổ. Giang Thủy Thủy lạnh lùng nói ra. Thạch Mục giật mình, trong đầu nghĩ đến thần hồn của nam tử trẻ tuổi bị giam trong phiên thiên côn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thạch Mục rủa thầm. Nếu đã như vậy, ngươi tìm Bạch Viên lão tổ là được. Triệu Mỗ không biết tung tích của lão, cũng không thể trả lời. Triệu Tiến nói ra. Triệu Tiến, ngươi đã nằm trong tay ta. Nếu không nói thật, ta mặc kệ ngươi là đệ tử thân truyền của thánh chủ hay là gì khác, nhất định xuống tay diệt sát. Giang Thủy Thủy tỏ ra giận dữ. Muốn giết ta, dựa vào hung thú cửu anh này sao? Ha ha ha, ngươi có thể thử xem. Nói cho ngươi biết, Triệu Tiến ta đây từ nhỏ đến lớn chưa từng e sợ kẻ nào. Triệu Tiến cười to, thân thể bạo phát hào quang đen trắng cùng khí tức hung bạo. Bên trong hào quang mơ hồ hiện ra hư ảnh dữ tợn của cự viên màu trắng. Đôi mắt vàng ấm nhìn thẳng về phía cửu anh, khiến nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó dường như sợ hãi thối lui một bước. Giang Thủy Thủy biến sắc, sau đó bỗng nhiên nhìn sang Thạch Mục. Thạch huynh, Triệu Tiến kia lúc trước có điều bất kính với các hạ. Không bằng ta và huynh liên thủ tiêu diệt hắn ta. Sau khi mọi chuyện thành công, tiểu muội nguyện ý dâng tặng toàn bộ anh linh quả cho huynh.